Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134 ta thế nhưng đối nàng có hảo cảm. Tổng cộng 4 chiếc xe đồng thời tới, bị hộ ở bên trong chiếc xe kia dừng lại hạ, lập tức từ phía sau xuống dưới mấy người, cầm chữa bệnh thiết bị cùng xe đầy. Ngay ngắn trật tự lại hành động nhanh chóng đi vào Quý Mặc Sâm bên người. Đi đầu người chính là Quý Mặc Sâm trợ lý. Boss, người bệnh, trợ lý nói còn chưa dứt lời. Nghi hoặc nhìn Quý Mặc Sâm lại nhìn xem Nam Hy. Hắn cho rằng Boss gọi điện thoại khi kia áp lực trầm nộ ngữ khí. Bị thương yêu cầu cấp cứu người hẳn là Nam Hy mới đúng. Như thế nào trước mắt người hảo hảo đứng, một chút việc đều không có. Mặt sau chữa bệnh nhân viên nhóm tắc hiểu lầm, ở hiện trường tìm được rồi Ngô Khải, liền cho rằng yêu cầu cấp cứu người là hắn, lập tức đem hắn nâng tới rồi cáng thượng, cho hắn làm khẩn cấp cầm máu xử lý. Nam Hy nhìn một màn này, trong lòng bay nhanh hiện lên một tia cổ quái, ngay sau đó minh bạch này xe khẳng định là Quý Mặc Sâm gọi tới. Đại khái này đây vì nàng đâm xe sẽ đem chính mình đâm cái chết khiếp. Nam Hy nhìn mắt Quý Mặc Sâm sắc mặt, cảm thấy vẫn là không cần biết rõ cố hỏi hảo, dù sao này chữa bệnh bộ đội cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Ngô Khải vừa lúc yêu cầu kịp thời cứu trị, mượn một chiếc xe, Nam Hy nhìn chúng chính là mới tới này tam chiếc xe. Có sạch sẽ xe ở, nàng tự nhiên sẽ không lại đi lựa chọn bị phun quá xe. Quý Mặc Sâm như cũ nắm tay nàng cổ tay. Thấy Nam Hy một bộ phi đi không thể bộ dáng, hắn đối trợ lý nói, lưu lại một cái mệnh là được, trợ lý nháy mắt đã hiểu. Suy xét đến phía trước đi ghế lô xem tình huống, lại xem hiện tại một màn, vị kia hôn mê bất tỉnh thanh niên, tất nhiên chính là trêu chọc Nam tiểu thư cùng Boss Ngô thiếu. Nếu trêu chọc hai vị này, nhất định phải đến trả giá đại giới, Quý Mặc Sâm đem nói cho hết lời. Lôi kéo Nam Hy đi hướng một chiếc xe, hắn tay mới vừa buông ra, Nam Hy liền bay nhanh chui vào ghế điều khiển nội, bên tai nghe được cửa xe chốt mở thanh âm, một quay đầu liền thấy Quý Mặc Sâm ngồi xuống ghế điều khiển phụ vị. Người tiến vào làm cái gì? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm, nhàm chán, Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, đến, xe là đại gia ngài, ngài muốn ngồi liền ngồi. Huống chi đôi khi nhiều Quý Mặc Sâm còn rất dùng được. Nam Hy không hề nói nhiều, dẫm hạ chân ga liền lái xe, đem điện thoại lấy ra tới định vị vị trí lộ tuyến. Bên trong xe một trận an tĩnh, duy độc ô tô bay nhanh chạy ở đường cái thượng vang nhỏ. Ngẫu nhiên một cái xinh đẹp quá cong, làm Quý Mặc Sâm ghé mắt, chờ xe qua liên tục khúc cong, tiến vào an toàn đèn đường chiếu sáng lên chủ lộ sau. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên, khi nào học đua xe, chạy bằng điện thượng, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm trầm mặc, Nam Hy chiều hắn nhìn mắt, cười hì hì nói, ngươi đừng không tin, bằng không ta còn có thể từ nơi nào học đâu. Mặc kệ là lái xe vẫn là đánh nhau, ta đều là ở khu trò chơi điện tử học được, khả năng ta chính là có phương diện này thiên phú đi, Quý Mặc Sâm. Trợn mắt nói dối, Nam Hy chớp chớp đôi mắt. Thở dài nói, quả nhiên không tin a, người với người chi gian cơ bản tín nhiệm, ở chúng ta hai cái trên người hoàn toàn không thích hợp, đó là bởi vì từ mới gặp ngươi liền không. Nói với ta một câu nói thật, Quý Mặc Sâm lạnh lùng đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Dần dần bình phục phía trước cho rằng Nam Hy đâm xe bị thương mà sinh ra bạo loạn tâm tình. Cho tới bây giờ hắn còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cái loại này tim đập đột nhiên muốn nhảy ra lồng ngực. Không có một tia do dự liền nhanh chóng gọi điện thoại. Làm người bằng nhanh chóng độ chạy tới. Sau đó tự mình đi xem Nam Hy tình huống. Nhìn thấy thiếu nữ trên người không hề tổn thương. Lại lâm vào hôn mê bộ dáng khi tâm tình. Cùng với rõ ràng kiểm tra quá phát hiện Nam Hy bình thường. Lại vẫn là không phát hiện nàng là cố ý trang hôn mê hoảng loạn. Này đó cảm xúc ở lúc ấy vô pháp đi thể hội đi suy nghĩ sâu xa. Hiện tại An Tĩnh lại đi tự hỏi, lại theo suy nghĩ sâu xa sau lại làm Quý Mặc Sâm bản năng bài xích. Đơn thuần là sợ nàng bị thương thậm chí là gần chết. Bị lão gia tử đã biết, lo lắng lão gia tử chịu không nổi đả kích sao? Quý Mặc Sâm nhấp khẩn môi, thần sắc càng thêm ba phần lạnh băng, khiến cho hắn khí chất lãnh khốc băng tiễu, làm người không rét mà run. Hắn xác thực nhớ rõ, kia trong nháy mắt cũng không có suy xét đến lão gia tử vấn đề. Lừa mình dối người loại sự tình này, Quý Mặc Sâm đã rất ít làm, cho nên đáp án đã thực minh bạch. Hắn thế nhưng thật sự lo lắng kẻ lừa đảo. Một người phát ra từ nội tâm lo lắng một người khác. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Quý Mặc Sâm IQ lại thấp đều minh bạch. Chỉ có thể thuyết minh người này đối một người khác có hảo cảm ni hắn như thế nào liền đối này. Khiến người chán ghét phiền kẻ lừa đảo có hảo cảm ni Quý Mặc Sâm trong đầu miên man suy nghĩ. Một đống lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn chôn giấu tiến đáy lòng chỗ sâu trong. Quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy ngay từ đầu không thế nào để ý. Bị nhìn chằm chằm đến lâu rồi mới cảm thấy không thích hợp. Người này ánh mắt là có ý tứ gì? Quý Mặc Sâm không biết chính mình là cái gì ánh mắt. Đạm nói, lái xe xem phía trước Nga, Nam Hy nghe hướng dẫn nhắc nhở. Chuyển biến vào thành thị lộ, An Tĩnh khai trong chốc lát, Quý Mặc Sâm thanh âm đột nhiên vang lên, người thực chán ghét ta, ngoặc kép, hù đến Nam Hy thiếu chút nữa dẫm sai phanh lại, trong lòng suy nghĩ Quý Mặc Sâm ở đánh cái gì chủ ý. Quá vài giây mới đáp lại nói, không tính thực chán ghét, Quý Mặc Sâm đuôi lông mày rất nhỏ một trọn. Nam Hy nói, chỉ có thể xem như trời sinh khí chẳng bất hòa. Hai xem hai tương ghét đi Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Quý tiên sinh, Nam Hy chiều hắn cười nói. Quý Mặc Sâm, chuyện gì, ngươi có thể xuống xe, ta đến địa phương, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm hướng ra ngoài nhìn lại, phía trước một mảnh xa hoa trụy lạc, liếc mắt một cái liền biết là cái địa phương nào. Hắn nhíu mày, ngươi sốt ruột muốn tới địa phương chính là nơi này, nhân ra muốn làm đứng đắn sự, Nam Hy cười. Duyên một tiếng, đem xe đình hảo, thuận thế đem Quý Mặc Sâm khoác ở trên người tây trang áo khoác cấp cởi. Quý Mặc Sâm duỗi tay lại đây, đem nàng mới vừa cởi ra tây trang áo khoác lại kéo về đi. Nam Hy ngạc nhiên, làm gì? Quý Mặc Sâm lạnh lùng xem nàng, ngươi dám cởi đi ra ngoài, chính là đi làm nam nhân thật, ngươi không thích hợp nói chuyện cười. Thật lãnh, Nam Hy vô ngữ. Quý Mặc Sâm không lý nàng, cởi bỏ đai an toàn xuống xe, Nam Hy cho rằng hắn cần phải đi, kết quả nhân ra liền đứng ở cửa xe trước chờ nàng xuống dưới. Đây là hôm nay buổi tối phi dính nàng cùng nhau đúng không? Nam Hy không giận phản cười, xuống xe sau vãn thượng Quý Mặc Sâm cánh tay, bảo bối nhi, chúng ta đi thôi, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Bình tĩnh gật đầu, Nam Hy. Đêm nay thật gặp quỷ, Nam Hy mục tiêu minh xác, tìm được rồi trong điện thoại nói vũ trường cửa, sau đó cấp di động xa lạ dãy số đánh qua đi. Không bao lâu, đối phương liền chuyển được, ngữ khí khẩn trương báo một cái ghế lô môn hào liền đem điện thoại cắt đứt. Nam Hy đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, nhìn Quý Mặc Sâm mắt, bồi ta đi cái bãi sao? Quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm. Vô nghĩa, chú cô sinh, Nam Hy đáp lễ câu. Dẫm lên giày cao gót lay động sinh tư chiều vũ trường đi đến. Cuồng táo âm nhạc đâm lọt vào tai màng. Điên cuồng đám người tới lui lui. Từ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm vừa tiến đến đã bị người chú ý tới. Không ít ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái quét ngang nào đó tưởng trộm kéo xuống Nam Hy tây trang áo khoác nam. Nhân, người sau ngoại lệ nội cha trước chừng mắt nhìn Quý Mặc Sâm. Ngay sau đó mới vừa cùng Quý Mặc Sâm đối thượng mắt liền túng thành cầu thu hồi tay. Đây là cái thứ nhất, lại không phải cuối cùng một cái có tà tâm người. Quý Mặc Sâm phiền muộn đem Nam Hy tay từ chính mình cổ tay cánh tay lôi ra. Không kiên nhẫn sao, Nam Hy tính toán chính mình đi. không nghĩ tới tay đã bị Quý Mạc Sâm cầm chặt. Sau đó nam nhân đi phía trước vượt đại một bước đi đến nàng phía trước. Lạnh như băng đối nghênh diện đám người A nói. Tránh ra, thật bị hắn cấp quét ngang ra một cái lộ tới. Ổn định vững chắc đi hướng ghế lô đoạn đường. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.